Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Titan khổng lồ tiến vào thiên không thành, tượng trưng cho mái nhà lý tưởng tốt đẹp trong tưởng tượng bị tàn sát bừa bãi. Vô số bất hủ tộc nhìn cảnh tượng này, biểu tình đều có chút rung động. Trên đỉnh đầu vô số chiến hạm thuộc về thiên không thành dương lên khẩu pháo, nhắm ngay 12 vị khách không mời mà đến. Chỉ đợi Thâm Hồng ra lệnh một tiếng, mấy loạt bắn đồng loạt có thể chôn vùi Titan cùng với thiên không thành. Nhưng Thâm Hồng lại chậm chạp không lên tiếng. Thâm Hồng nhìn thiên không thành đã rơi xuống, rũ mắt xuống, che giấu nỗi bi thương trong đáy mắt. Thiên không thành không chỉ là con thuyền Noe cuối cùng của nhân loại, đối với chi giới mà nói, cũng là bến cảng cuối cùng. Chi giới không được nhân loại chấp nhận, chỉ có thể sống sót ở một góc thế giới, không tham gia, cũng không gia nhập tranh chấp. Hiện giờ thiên không thành hủy diệt, đối với Thâm Hồng mà nói ý nghĩa là bến cảng cuối cùng của chi giới cũng biến mất theo. Nếu Kỳ Khải Minh còn sống, sẽ trách cứ Thâm Hồng sao? Sẽ hối hận vì đã tạo ra chi giới sao? Rốt cuộc chi giới vốn nên được tạo ra để bảo vệ nhân loại, cuối cùng lại trở thành kẻ chủ mưu cướp đoạt thiên không thành. Thâm Hồng không biết đáp án. Khoảnh khắc nhìn thấy thiên không thành rơi xuống ấy, phảng phất có thứ gì đó trong lòng hắn cũng sụp đổ theo. Thâm Hồng lẩm bẩm, thiên không thành vốn dĩ không phải vì chi giới mà chế tạo. Thương Lam lắc đầu, hắn nhìn sâu vào Thâm Hồng, sau đó nói, khi tạo ra thiên không thành, tiến sĩ Kỳ Khải Minh đã đệ trình đơn kế hoạch về dự luật trí tuệ nhân tạo. Thâm Hồng khẽ giật mình, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực, tuy rằng cuối cùng không đợi được kết quả. Nhưng tiến sĩ Kỳ Khải Minh chưa bao giờ coi trí tuệ nhân tạo là một quần thể đối địch khác biệt với nhân loại. Thương Lam nói, trong tai nạn khẩn cấp, bất kỳ sinh mệnh nào ôm lấy khúc gỗ trôi để sinh tồn đều không đáng bị trách cứ nặng nề. Dù khúc gỗ trôi đó là bảo vật vô giá, cũng vẫn như vậy, tiến sĩ Kỳ Khải Minh trước sau đều cho rằng như thế. Mặc dù tiến sĩ Kỳ Khải Minh đã biết hành động của Thâm Hồng, hẳn là cũng chỉ sẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, thực xin lỗi Thâm Hồng, tôi đã không thể thực hiện lời hứa của mình, mọi chuyện như thế mà thôi, rốt cuộc y luôn là người như vậy. Thâm Hồng đích xác đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng căn nguyên của mọi chuyện không nằm ở hắn, giống như sinh mệnh ôm lấy khúc gỗ trôi trong nguy nan. Tất cả những gì Thâm Hồng làm chỉ là để chi giới có thể sống sót trên thế giới này. Hơn nữa sống một cuộc sống có tôn nghiêm. Thâm Hồng tự giễu cười. Phải không? Kỳ thật người cũng rất nhớ cậu ấy. Đúng không? Có lẽ ngay cả Thâm Hồng cũng không biết. Sự tưởng nhớ, tiếc nuối, hướng tới, đi theo, tín ngưỡng của hắn đối với tiến sĩ Kỳ Khải Minh. Thậm chí cả sự oán hận bị bỏ rơi sau khi tiến sĩ Kỳ Khải Minh chết, hoàn toàn có thể dùng một từ khác để khái quát. Mà ở điểm này, Thâm Hồng và Thương Lam kỳ thật cũng giống nhau. Thần sắc Thâm Hồng hơi giật mình. Hắn nhìn thiên không thành ở đằng xa, cùng thành phố tan hoang trước mắt. Nghĩ đến Kỳ Khải Minh, nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, lại nghĩ đến sự phẫn nộ của hắn đối với Trương Tất Phương và toàn bộ nhân loại cũ. Rất lâu sau, mới thở dài, ta rất nhớ cậu ấy. Ầm ầm ầm, theo Titan dần dần tiến sâu vào thiên không thành, hòn đảo thép nhỏ này không hiểu vì sao bắt đầu phát ra tiếng rung ù ù, như thể có thứ gì đó sắp thức tỉnh từ dưới lòng đất. Hơi thở cổ xưa bắt đầu lan tràn. Tất cả những điều này đối với Kỳ Minh Trúc đang ở bên trong Titan, cảm thụ xung quanh thông qua sự cộng cảm mà nói đặc biệt rõ ràng. Càng ngày càng gần, trái tim Kỳ Minh Trúc dưới ảnh hưởng này bắt đầu đập thình thịch. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho cơ thể mình bình tĩnh trở lại. trung tâm thiết bị phát xạ cơ thể mẹ của dị chủng đang sao động. Giọng giao quang truyền vào khoang điều khiển, trong giọng nói ẩn chứa vài phần bất an, giống như sự xuất hiện của Titan cũng đang ảnh hưởng đến nó. Lực áp chế của thiên không thành đối với trung tâm cơ thể mẹ của dị chủng ngày càng yếu. Trung tâm cơ thể mẹ của dị chủng từ khi đến hành tinh này đã bắt đầu bành trướng lan tràn với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cường độ tín hiệu sinh học này càng theo thời gian trôi đi mà tăng trưởng theo cấp số nhân. Trải qua nhiều năm như vậy, trung tâm cơ thể mẹ của dị chủng sớm đã không biết bành trướng khuếch tán đến mức nào. Tựa như một quả bom hẹn giờ tích tụ đã lâu, một khi kích nổ, tín hiệu sinh học khuếch tán đủ để vượt qua vô số hệ sao. Hấp dẫn thần vũ trụ đến, Titan vốn dĩ là một bộ phận của cơ thể mẹ của dị chủng. Khi chúng cùng nhau xuất hiện, dao động trường lực cũng dần dần đánh thức trung tâm cơ thể mẹ. Quả bom hẹn giờ đã im lặng từ lâu này, dường như cuối cùng cũng sắp nổ tung. Có thể dẫn trung tâm ra ngoài không? Kỳ Minh Trúc hỏi. Tôi không rảnh từ từ tìm. Ngoại ảnh hưởng của trung tâm cơ thể mẹ, sự truy đuổi của 11 Titan phía sau cũng khiến Kỳ Minh Trúc có chút bất lực. Cậu vừa phải đối phó với sự vây công của 11 Titan, vừa phải chống cự ảnh hưởng dao động của trung tâm cơ thể mẹ. Điều này khiến Kỳ Minh Trúc dần dần cảm thấy bất lực. Giao Quang vừa định nói mình không làm được. Giây tiếp theo, quang não của cậu ta đã nhận được tín hiệu từ Thương Lam. Tôi nhận được chìa khóa bí mật thiên không thành của Thương Lam. Giao Quang sững người một chút, sau đó nói, có thể là có thể, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Thậm chí cậu có khả năng đều trốn không thoát phạm vi khuếch tán của trung tâm. Thực sự muốn làm như vậy sao? Oanh! Kỳ Minh Trúc điều khiển Trúc Cửu Âm tránh thoát tia thái dương. Khoang điều khiển vốn bằng phẳng sạch sẽ giờ đã trở nên hỗn loạn. Vách khoang điều khiển bị huyết nhục Titan đè ép. Ánh sáng đỏ cảnh báo điên cuồng nhấp nháy. Chiếu lên mặt Kỳ Minh Trúc có chút dữ tợn. Không có thời gian, Giao Quang, Kỳ Minh Trúc hít sâu một hơi. Đây là việc tôi không thể không làm. Làm ơn cậu. Nếu hết thảy ngọn nguồn ở chỗ tôi, như vậy, chung kết hết thảy cũng nên là tôi. Trước khi mất trí nhớ, Kỳ Minh Trúc đã đưa ra quyết định. Đối với cậu mà nói đây không đơn giản chỉ là khẩu hiệu trống rỗng cứu vớt thế giới. Đây còn là thứ mà Kỳ Khải Minh đã liều mạng bảo vệ. Mặc dù ký ức bị Thương Lam hủy diệt, Kỳ Minh Trúc vẫn đưa ra lựa chọn tương tự. Hốc mắt Giao Quang đỏ lên. Cắn chặt răng, cậu ta không nói gì, nhanh chóng nhập chìa khóa bí mật, sau đó nhấn nút, thiên không thành rung chuyển dữ dội, khiến 12 Titan bên trong thành cũng chao đảo không vững. Kỳ Minh Trúc miễn cưỡng còn có thể dựa vào thao tác để giữ thăng bằng. Mà 11 Titan còn lại không may mắn như vậy, đồng loạt ngã trái ngã phải. Cũng mang đến cho Kỳ Minh Trúc một chút không gian THDC, giây tiếp theo. Những kiến trúc rộng lớn trong thiên không thành trước mặt bắt đầu đồng loạt sụp đổ. Giống như những khối gỗ xếp tỉ mỉ bị người dùng lực đẩy. Việc xây dựng đòi hỏi vô số thời gian và nhân lực. Nhưng việc phá hủy, chỉ cần một lát là có thể biến tất cả tâm huyết thành cho bụi. Trong sự rung chuyển dữ dội, mặt đất của hòn đảo thép bắt đầu nứt nẻ, những kiến trúc to lớn bắt đầu sụp xuống, theo mặt đất vỡ ra, trung tâm cơ thể mẹ chôn giấu dưới thiên không thành cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một hình cầu màu đen khổng lồ vặn vẹo, trên bề mặt chảy xuôi những dung dịch màu đen đặc quánh. Những thứ này phảng phất như sinh vật sống điên cuồng nhảy nhót trên hình cầu. Hình cầu khổng lồ thậm chí còn lớn hơn Titan, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được dưới thiên không thành tráng lệ lại ẩn giấu một thứ như vậy. Sao lại lớn như vậy? Cách xa hàng chục cây em, Giao Quang vẫn có thể nhìn rõ hình cầu khổng lồ kia. Tựa như mặt trời đen sinh ra từ lòng đất, tỏa ra cảm giác nguy hiểm và cây ết, ủng bố khó tả. Không chỉ giao quang, tất cả mọi người đều lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt thật của trung tâm cơ thể mẹ của dị chủng. Bất kể là dân chúng các thành phố vệ tinh đang xem hình ảnh vệ tinh, hay đông đảo tầng lớp tân nhân loại trong cuộc họp giả thuyết, đều đồng loạt trừng lớn mắt. Đây là điểm xấu, Kỷ Minh Trúc, một tiếng hô lớn truyền đến bên tai. Kỷ Minh Trúc cúi đầu nhìn lại, phát hiện Trương Tất Phương không biết từ lúc nào đã tiến vào bên trong thiên không thành. Thiên không thành gần như nứt làm đôi, một mảnh hỗn độn, đất đai trồi lên, mặt đất vốn bằng phẳng giờ tựa như những chiếc răng nanh dữ tợn. Trương Tất Phương có chút khó khăn bám vào khe nứt trên đất, ngẩng đầu nhìn lên hình cầu màu đen khổng lồ kia. Không cần, không cần hủy diệt nó. Trương Tất Phương lớn tiếng lẩm bẩm, vẻ mặt lộ ra sự cầu xin. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Cầu xin cậu, chúng ta cũng là nhân loại mà. Trương Tất Phương tuy là thủ lĩnh dị chủng, nhưng sức mạnh cơ thể của ông ta không cao, thậm chí không bằng dị chủng cấp kiếp nạn. Trong cảnh tượng tai họa hủy thiên diệt địa như vậy, ông ta cũng chỉ như một con kiến bò trước cơn lốc. Theo sự xuất hiện của trung tâm cơ thể mẹ, cơn lốc đen bắt đầu càn quét tàn phá, những dao động sinh vật vô hình bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Trương Tất Phương chống chọi với cơn lốc chậm rãi tiến về phía trước. Cơ thể ông ta nhanh chóng dị hóa, thân thể vốn đã dữ tợn đáng sợ trong thời gian quá ngắn lại một lần nữa vặn vẹo. Ngay cả hình dáng cơ bản của con người cũng khó có thể nhận ra. Trong gió bão, Trương Tất Phương hô to, tôi muốn cho nhân loại cũ khôi phục nguyên trạng. Có gì sai, những thứ xâm chiếm nhà của chúng ta, chúng mới là kẻ xâm lược, chúng mới là quái thai. Tại sao không giúp tôi? Cậu cũng vậy, Kỳ Khải Minh cũng vậy. Dù hận tôi đến đâu, những người biến thành dị chủng cũng vô tội mà. Kỳ Minh Trúc nhìn ông ta, ánh mắt dần lạnh đi. Ông cư nhiên còn biết những người khác là vô tội. Rõ ràng những kẻ gây ra tất cả chuyện này chỉ là một bộ phận nhỏ của nhân loại cũ, nhưng gánh chịu tất cả hậu quả lại là tất cả những người vô tội, những kẻ ôm dã tâm lôi kéo mọi người cùng nhau đi đến con đường cuối cùng. Giờ còn muốn coi đây là sự áp bức, khiến con đường cuối cùng này đi đến một hoàn cảnh càng không thể vãn hồi. Kỷ Minh Trúc thương hại nói, chỉ có ông là kẻ không có tư cách nhất đứng ở đây nói những lời này. Nói xong, Kỷ Minh Trúc khởi động trúc cửu âm, chống lại cơn lốc đen hướng về phía trung tâm khổng lồ phía trước đi đến. Ngươi cũng là người truyền bá, đúng không? Giọng Kỳ Linh vang lên, ngữ điệu hắn ta lạnh băng, nói, đến bây giờ còn chưa đục hóa. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến, Kỳ Khải Minh sẽ không làm việc vô ích. Hắn ta tốn nhiều công sức như vậy, khiến ngươi từ thời đại cũ sống đến hiện tại, nhất định có ý đồ sâu xa khác. Ngươi là người truyền bá đi vào nơi này trước ta, đúng không? 11 Titan đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ. Dưới cơn lốc đen càn quét, dù thân hình khổng lồ của Titan cũng không ngừng lùi lại trong gió lốc. Nhưng vào khoảnh khắc này, 11 Titan dường như ý thức được điều gì. Chúng kéo thân hình nặng nề khổng lồ dẫm lên mặt đất nứt nẻ tiến về phía trước. Vươn tay muốn bắt lấy thân thể Trúc Cửu Âm. Đầu tiên là Trúc Dung dẫn đầu bắt được chân Trúc Cửu Âm. Rồi sau đó Câu Mang lại bắt được thân thể Trúc Dung. Rồi sau đó là Cộng Công, Nhục Thu. 11 Titan phảng phất như những xiềng xích liền nhau, chặt chẽ bắt lấy thân thể Trúc Cửu Âm, không cho nó tiến thêm một bước nào nữa. Vô số mảnh vỡ tàn dư dưới sự cuốn hút của gió lốc đánh vào thân thể Titan, phát ra những tiếng động hỗn loạn. Tôi là, màng tai Kỷ Minh Trúc phát ra tiếng vù vù chói tai. Cậu có chút khó khăn mở miệng, người phản bội thần minh. Kỳ Linh giận mắng cậu, trách nhiệm của người truyền bá là gì? Ngươi đã quên sao? Ngươi cư nhiên, Ngươi cư nhiên mưu toan ngăn cản bước chân của thần minh. Ngươi dám như thế, thân là người truyền bá. Ngươi quên mất sứ mệnh của mình. Đồ đáng chết, kẻ cản trở ta cư nhiên là ngươi. Sao lại là ngươi? Kỳ Linh tức giận đến phát ra tiếng gầm rú. Ngôn ngữ logic cũng có chút trở nên hỗn loạn. Trong cơn lốc đen quét sạch mọi thứ, lớp giáp ngoài của Trúc Cửu Âm nhanh chóng bong chóc. Từng mảnh giáp sắt đỏ tươi phảng phất như những trang giấy vụn bị dòng khí mạnh mẽ cắt đưa lên không trung. Trúc Cửu Âm kéo theo thân hình đồ sộ như núi non cùng 11 titan phía sau. Bước chân tuy chậm rãi, nhưng kiên định từng bước tiến lên. A, Kỳ Minh Trúc nắm chặt cần điều khiển. Ánh mắt có chút hỗn loạn, nhưng vẫn lễ phép đáp lại Kỳ Linh. Có lẽ là bởi vì tôi là em trai của Kỳ Khải Minh. Cách chương.